những đôi chân đen xì lông lá lồm ngồm bò ra, làm cả người trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net